tòa nhà bờ hồ bên kia đã rất yêu ngày om Adan triều đình phái người ngựa biển mất không bờ tứ hắn phải tìm được chữ có nhân gian chi lực kia. Ô chú yên, ép bông tuyết tiếp tục bay xuống, mấy sợi lông mi bay xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, trên gò má lại có đỏ ứng tỏ ra cực không khỏe mạnh. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, trên thực tế đã lo âu mỏi mệt đến cực điểm. Hắn tìm không thấy chữ đó, không viết ra được phù đó. Nhan sắc đại sư dùng thời gian cả đời, cũng chưa tìm được đạo phù đó, huống chi là hắn. Ninh Khuyết thở dài một tiếng, một luồng xương trắng. Hắn giơ ngón tay, tiếp tục viết, tiếp tục tìm kiếm. Hắn ở trong xương trắng viết, ở trong tuyết rơi viết, ở trên mặt đất dần dần đọng tuyết viết. Bởi vì mỏi mệt cùng khẩn trương, tay hắn run rẩy càng lúc càng nghiêm trọng. Nhị tự phù hai cây bút họa, có đôi khi sẽ lệch. Thành Trường An có một trận tuyết nên có chút nghiêng, đây là trận tuyết đầu năm Thiên Khải thứ 18, tuyết đầu mùa. Đêm tối dần lui, nắng sớm dần tới. Đường cùng mái ngói sạch sẽ, ong thành đều bị tuyết trắng bao trùm, rất đêm qua gió từ phương Bắc đến, thành Nam yên tĩnh. Bởi vì không có gió lạnh quấy nhiễu, trên tường thành phía Nam phủ một tầng tuyết mỏng nhợt nhạt. Thoạt nhìn giống như là một màn vải màu trắng. Đột nhiên, giữa tuyết mỏng tường thành xuất hiện một vết chân. Nơi này cách mặt đất chừng mấy chục trượng, chim ưng có thể xây tô, người không thể tới. Nhưng lại đã có thêm một vết chân, nháy mắt sau, giữa tuyết mỏng tường thành ngoài mấy trăm trượng, lại có thêm một dấu chân. Ngay sau đó, có một đội dấu chân xuất hiện ở sau đó. Hoa hai cái dấu chân này phân biệt thuộc về hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diều Hâu chịu đựng mùa đông, bị tiếng bước chân trên tường thành đánh thức. Nó cảnh giác nhìn phía không trung xa xôi. E. Grasshopper, cách chương.